Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạnh lùng đáp. Chưa, mà tại sao cô lại hỏi vậy? Dương Hạ Vi tim đập càng nhanh hơn. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết sức can đảm mình có, hai tay siết chặt, nhắm mắt hét to. Nam Kình Thương, em thích anh. Nam Kình Thương nhướng mày, tròn mắt kinh ngạc, lạnh lùng cất giọng. Xin lỗi, nhưng tôi không thích cô. Nói rồi anh bước lên xe rời đi. Dương Hạ Vi sụ mặt xuống, nhưng cô cảm thấy nói ra như thế trong lòng nhẹ hẳn đi. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra mỉm cười, tự an ủi mình. Không sao, ngày mai mình đã đi làm rồi, có thể ở cạnh anh ấy, mình sẽ theo đuổi anh ấy. Dương Hạ Vi cố lên. Cái gì? Cậu đã tỏ tình rồi? Về đến nhà, Dương Hạ Vi đã thấy bạn của cô là Thái Minh Huyên đang ngồi ở phòng khách đợi cô. Cô đã kể mọi chuyện cho bạn mình nghe. Thái Minh Huyên nhìn Dương Hạ Vi, cô thật sự không ngờ có rất nhiều người theo đuổi Dương Hạ Vi như vậy mà vẫn không được. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông vừa gặp đã yêu, lại còn vì anh ta mà xin làm việc ở đó. Dương Hạ Vi, cậu bây giờ có còn là một tiểu thư sang chảnh kiêu kỳ nữa không vậy? Dương Hạ Vi nhìn bạn của mình khẽ nhếch môi mỉm cười. Nếu như tớ còn là một tiểu thư sang chảnh kiêu kỳ thì tớ sẽ không có hạnh phúc thật sự. Nếu hạnh phúc đã đến rồi thì tớ thật phải cố gắng nắm bắt lấy. Thái Minh Huyên cảm thấy cô nói đúng. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy hạnh phúc. Quả thật, từ lúc mẹ của cô chết đến bây giờ, chưa bao giờ thấy cô vui vẻ hạnh phúc thật sự. Sáng hôm sau, Dương Hạ Vi thức dậy sớm vệ sinh cá nhân, trang điểm chăm chút cho mình thật đẹp, rồi ăn sáng, nhanh chóng đến Nam Thị, ngồi vào bàn làm việc trước phòng của Nam Kình Thương. Một lúc sau, Nam Kình Thương đi đến. Dương Hạ Vi nhìn thấy anh đến, ngay lập tức đứng dậy, nét mặt rạng rỡ cúi chào. Chủ tịch! Nam Kình Thương đứng lại quay đầu nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên nhíu nhíu mày hỏi. Tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô chính là thư ký mới sao? Dương Hạ Vi gật đầu như băm tỏi, anh không nói gì đi thẳng vào phòng. Dương Hạ Vi làm việc được một lúc thì cô đứng dậy đi lấy cà phê. Cốc, cốc! Bên trong tiếng nói của anh vọng ra. Vào đi! Dương Hạ Vi cầm tách cà phê đem vào, mặt rạng rỡ tươi cười, đặt xuống bàn. Nam Kình Thương cau mày nhìn cô. Tôi đâu có kêu cô đem cà phê vào cho tôi đâu chứ. Dương Hạ Vi mặt vẫn tươi cười. Tại tôi thấy anh đã ngồi làm việc lâu rồi, tôi đem cà phê cho anh để anh tỉnh táo làm việc hơn. Nam Kình Thương không có phản ứng gì. Được rồi, cô hãy để đó rồi đi ra ngoài. Dương Hạ Vi vui vẻ bước ra ngoài làm việc tiếp tục. Đến giờ nghỉ trưa, Dương Hạ Vi đợi anh bước ra ngoài, muốn đợi anh ăn cùng. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy anh bước ra. Cô bước đến gõ cửa, lại tiếp tục nghe giọng nói của anh bảo vào đi. Cô bước vào. Nam Kình Thương nhìn thấy cô cau mày hỏi. Có chuyện gì sao? Dương Hạ Vi cau mày lắc đầu trả lời. Không có chuyện gì, nhưng tôi thấy đã đến giờ nghỉ trưa mà vẫn không thấy anh đi ra ăn cơm, nên tôi mới vào xem và muốn hỏi anh là anh muốn ăn gì không để tôi mua giúp. Nam Kình Thương lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Không cần đâu, nếu tôi muốn ăn thì tôi sẽ tự đi ăn. Dương Hạ Vi mỉm cười nhẹ bước ra ngoài. Một lúc sau, cô xuất hiện với nhiều đồ ăn dinh dưỡng trên tay, bước vào phòng anh, đặt đồ ăn xuống. Nam Kình Thương nhìn cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô đang làm cái gì vậy? Tôi đâu có gọi đồ ăn đâu chứ. Dương Hạ Vi cười cười đáp. Tôi đã tự ý gọi đồ ăn cho anh, để cho anh ăn ở đây tiện hơn. Nhưng anh yên tâm, tôi đã gọi thức ăn từ nhà hàng, toàn là những món bổ dưỡng thôi. Anh hãy ăn đi, để còn có sức làm việc. Nam Kình Thương gãi gật đầu. Cảm ơn cô, bây giờ cô hãy đi ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ ăn. Dương Hạ Vi gật đầu vui vẻ như mở hội. Được, anh hãy nhớ ăn đó, anh ăn nhanh kẻo nguội, tôi đi ra ngoài trước đây. Dứt lời, Dương Hạ Vi nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Làm việc được một lúc, anh rời khỏi bàn làm việc, bước đến ghế tiếp khách ngồi xuống ăn. Anh ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net